Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 870, lên đường. Tĩnh giật dưới bầu trời đêm, chỉ có Ngưu lão gia một thân một mình, không ngừng hướng trời cao nơi tấn bay lên không bóng người. Có lẽ là sắp lần tiến vào kia rộng lớn vô ngần trong thái không. Trong lòng Ngưu lão gia lại cảm thấy, hôm nay tinh không hết sức mỹ lệ, chúng ta trinh đồ là ngôi sao biển khơi. Câu này bao nhiêu tràn đầy điểm chúng nhị mùi vị lời nói. Bắt đầu từ ngày sinh ra, không biết đã bị bao nhiêu người treo ở mép, rêu rao mấy trăm năm thời gian. Nhưng ở trên thực tế, trên tinh cầu này nhân loại, đối với khắp cả vũ trụ nhận thức cùng tìm tòi, căn bản ngay cả tập tễnh bước đầu tiên cũng không có mại động lanh lẹ. Bất kể như thế nào, mỗi khi ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu bát ngát vũ trụ, tìm tòi toàn bộ không biết vũ trụ, cũng đã là cả nhân loại xã hội thành viên, bản năng một loại mơ mộng, trên bản chất, hay lại là làm một sinh trưởng ở địa phương bản xứ thổ dân. Ngưu lão gia hàng này lại làm sao có thể có đến trên bản chất bất đồng. Độ cao phi thăng bên trong, tràn đầy trung nhị khí hơi thở xung doanh hàng này trái tim. Hàng này ở trong lòng, rất là tràn đầy hào khí nghĩ đến. Bây giờ bất đồng, ta Ngưu lão gia này có thể là người thứ nhất dựa vào bản thân lực lượng tiến vào này mịt mờ trong thái không châu bò nhân vật. Ngưu lão gia ta đầy một bước nhỏ, lại là toàn bộ nhân loại thế giới một bước dài a. Chấm ngoặc kép, say mê với như vậy không khỏi trong tâm tình. Ngưu lão gia độ cao không ngừng lên cao đến. Độ cao một cây em, ngũ cây số. Hàng này khu xử chính mình có gai tiểu hoàng qua, hướng bao quanh tầng khí quyển địa cầu bay đi. Trong lúc mỏng manh không khí, cực độ giá rét hoàn cảnh, đối với tiến vào thần nhân cảnh giới Ngưu lão gia, căn bản không có tạo thành một chút khốn nhiễu. Chân nguyên liên tục không ngừng từ trong cơ thể thả ra ngoài, ở bên ngoài cơ thể một thước bên ngoài, tạo thành một cái tuyệt đối phòng ngự cái lồng, để cho Ngưu lão gia hàng này cảm giác thật là so với mặc bãi cát giả bộ ở Hawaii còn than thượng lười lười biếng phơi nắng, tựa hồ còn phải thư thích hơn mấy phân. Về phần như vậy chân nguyên hao tổn, đối với hắn mà nói quả thực không nhiều, coi như là có chân nguyên chưa đủ thời điểm, không phải là hướng trong miệng đi lên một cái đậm đà thần trà mà thôi. Ở nơi này hàng không gian mang theo người chung đã sớm chuẩn bị xong thùng lớn nước trà. Chỉ là một mình hắn uống cái tam, 5 năm công phu, bây giờ không có một chút vấn đề. Đây cũng là hàng này, dám can đảm một người một ngựa một người, liền dám bay vào mịt mờ trong thái không lớn nhất sức lực chỗ. Ở cực trong thời gian ngắn, Ngưu lão gia liền bay qua tầng đối lưu cùng tầng bình lưu. Thậm chí ngay cả trung gian tầng cũng là rất nhanh thì bị hắn đi xuyên qua. Lúc này hắn độ cao đã là đạt đến tới mặt đất ngũ 10 cây em trở lên. Dựa theo trước dùng thiên độ bách khoa bù lại một phen tài liệu, Ngưu lão gia biết chỉ phải xuyên qua tiếp theo nhiệt tầng, hay hoặc là kêu điện ly tầng này một khoảng cách. Trên căn bản lần này xuyên việt tầng khí quyển quá trình, khó khăn nhất giai đoạn liền đã qua. Đáng tiếc vừa lúc đó, lòng tin tràn đầy Ngưu lão gia phát hiện mình bay lên không độ dần dần chậm đứng lên. Bốn phía cao nhiệt không khí, cùng với đủ loại xem không mắt điện ly tử, ở cực trong thời gian ngắn để cho hắn bay lên không độ. Từ trước hòa tiền cao, gấp hướng xe cũ kỹ như thế triển đứng lên. Sau đó, Ngưu lão gia liền tương đối lúng túng. Mẹ nó, trước còn Ngưu bức hống hống phải đi xa xôi Thái Dương hệ bên bờ cứu Ngưu gia thôn xưng hào tinh tế chiến hạm, nhưng là cái này ngay cả tầng khí quyển cũng không đi ra. Cái này gọi là một cái chuyện gì? Hắn biết này lúng túng một màn, tuyệt đối là rơi vào thỏ tử gia thái không tổng thự theo dõi. Nếu không phải hắn căn bản cũng không có mở ra dụng cụ truyền tin, sợ là tới từ thỏ tử gia khẩn cấp hỏi, cũng sớm đã là ngay cả lần đưa tới. Trở lại mặt đất, sau đó ngồi mặt đất hàng thiên khí, lại phi ra tầng khí quyển. Trong nháy mắt bên trong, Ngưu lão gia liền lật đổ trong lòng cái này nát chủ ý. bay trở về ngược lại là vô cùng đơn giản. Vấn đề là hắn Ngưu lão gia thật sự là không ném nổi cái mặt này. Quan trọng hơn là, trong lòng Ngưu lão gia đó là vạn phần không phục. Chiếu đạo lý mà nói, hắn khởi động phi kiếm sau sinh ra động lực, tuyệt đối so với kia lao tử thái không tên lửa phải mạnh hơn quá nhiều. Không có lý do phi không ra này tầng khí quyển. Vì vậy, lòng tràn đầy không phục Ngưu lão gia, lại cũng không đoái hoài tới tiết kiệm chân nguyên. Hắn toàn lực khởi động đến chân nguyên, hướng dưới chân có gai tiểu hoàng qua quán chú đi vào. Quả nhiên, bay lên không độ lại bắt đầu thay đổi mau dậy tới. Đáng tiếc là, như vậy tình hình theo độ cao gia tăng, trở nên càng ngày càng không có hiệu quả. Tựa hồ đang trên đỉnh đầu, có một tầng thật dày vô hình bình chướng, ở ngăn trở người Ngưu lão thoát khỏi tinh cầu này như thế. Sự tình đến nước này, Ngưu lão gia cũng chỉ có thể sử dụng ra cuối cùng tuyệt chiêu. Bất đắc dĩ hướng trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ tiến hành nhờ giúp đỡ một phen. Tiên thiên bát quái đồ đại gia, đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Hỗ trợ giải quyết một cái thôi. Ngưu lão gia nhỏ giọng nhờ giúp đỡ đến, nhưng là không biết là nghĩ đến cái gì. Hàng này liền vội vàng bổ sung một câu. Bất quá nói tốt, ta không gian mang theo người trong cũng chỉ có chừng 1.200 thần tinh, cho ta mang đến 1.000 lượng biện pháp. Nếu như nói nhiều, không nổi ta mặt dày trở về, ta ra mặt cũng liền giá trị một cái như vậy giá tiền. Có lẽ là Ngưu lão gia uy hiếp bao nhiêu lên một chút tác dụng, trong đầu trên bảng đen coi là thật xuất hiện một cái đáng tin biện pháp. Vấn đề là thấy trong đó nói rõ cùng biện pháp sau khi, Ngưu lão gia quả thực cảm thấy thua thiệt lợi hại. Trên bảng đen đại biểu 1.000 lượng thần tinh phấn viết tự là như thế viết lên. Bởi vì vô hình vị diện kết giới hạn chế, cá nhân cảnh giới không có đi đến liên quan trình độ, không cách nào thông qua kết giới ngăn trở tự do tiến hành xuất nhập. Đề nghị sử dụng ngươi sủng vật biến dị côn, nó có tự do xuất nhập vị diện kết giới thiên phú. Bất kể như thế nào xả đàn, Ngưu lão gia cuối cùng biết phi ra tầng khí quyển biện pháp. Hắn gỡ xuống thật chặt gói bên hông thượng linh thú đại thả ra sau khi ăn no, ở bên trong ngủ chính hương cật hóa, ngồi ở cật hóa rộng lớn trên lưng, đem đánh thức sau khi, Ngưu lão gia nhượng lại nó không ngừng bay lên không chỉ định. Quả nhiên, cật hóa đen thui bề ngoài lúc này xuất hiện một đạo lam oánh oánh màn sáng, có màn sáng bao quanh nó, tựa hồ căn bản không được cái gì đó vị diện kết giới ảnh hưởng. Hơn một giờ sau khi, Ngưu lão gia rốt cục thì thở vào một cái. Hắn cuối cùng là phi ra tầng khí quyển, tiến vào chân chính trên ý nghĩa mênh mông trong thái không. Trước tiên trong hàng này lục soát ra truyền tin cùng dẫn đường thu nhận công nhân cũ. Hơn nữa mở ra chốt mở điện, không màn hình lớn bên trên, một cái hoàn chỉnh thái dương hệ tinh đồ hiện ra. Hơn nữa căn cứ Ngưu lão gia phương vị, tìm tới chính xác phương hướng đi tới. Cùng với đồng thời, ở Ngưu lão gia bên tai, đến từ mặt đất trung tâm chỉ huy liên lạc quan muội tử. Kia thanh thúy âm thanh vang lên. Ngưu tiên sinh, chúc mừng ngài đã chính thức tiến vào trong thái không. Chúng ta đã vì ngài thiết lập sẵn tốt nhất đường đi tới. Chúc ngài một đường thuận lợi. Tổ quốc cùng nhân dân cũng đang mong đợi ngài thuận lợi trở về. Ở cái thanh âm này hạ, mới vừa rồi về điểm kia không thuận lợi mang đến ý xấu tình, nhất thời ở trong lòng Ngưu lão gia không cánh mà bay. Trong lòng của hắn lần nữa dâng lên vô tận hào hùng. Ở thu hồi cật hóa sau khi, khu xử có gai tiểu hoàng qua, bắt đầu chuyến này trong thái không đi xa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.